Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, nhảy lầu 9, nạn nhân, Lục Tiểu Đường cười nhạo, ta biết ngươi là diễn viên. Mặc dù ta vẫn cảm thấy ngươi không hội diễn hí, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, không muốn ở trước mặt ta ra vẻ, ta đã thấy những cái kia hung thủ. Tuyệt đại bộ phận đều so kỹ xảo của ngươi tốt. Ngươi có ý tứ gì? Vừa nghe đến phê bình mình diễn kỹ, Khâu Thi Yên từ trên giường ngồi lên. Ngươi một cái ngoài nghề có tư cách gì gièm pha kỹ xảo của ta? Tại sao không nói là ngươi không hiểu thưởng thức? Ta đã rất cố gắng á. Diễn nát chính là nát. Mọc ra mắt người đều thấy được. Lục Tiểu Đường cũng hỏa. Diễn nát làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy tìm ta quay phim? Các người ngành giải trí quy tắc ngầm ai không biết? Ta lại trịnh trọng tuyên bố một lần, ta chưa từng có bị quy tắc ngầm qua. Khâu Thi Yên kém chút từ trên giường nhảy đến trên mặt đất, khí lực cũng phát tiết hết. Nàng một đầu cắm đến trên giường, nước mắt ào ào chảy ra ngoài. Nàng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại một bên khác, vội vàng giữ chặt tay của hắn. Lê Hoa Đái Vũ nhìn qua hắn, người phải tin tưởng ta. Ta thật là trong sạch. Mộ Dung Vũ Xuyên giống chạm vào điện, liên tục gật đầu. Là, xinh đẹp như vậy người làm sao có thể. Hắn chợt phát hiện Lục Tiểu Đường chính nhìn chằm chằm, nhìn hắn, vội vàng bổ sung. Vẫn là phối hợp cảnh sát điều tra tương đối tốt. Lục Tiểu Đường nói, Khâu tiểu thư, người trước nói cho ta biết đúc bằng sắt nữ nhân là cái gì hàm nghĩa. Đúc bằng sắt nữ nhân? Khâu Thi Yên lộ ra vẻ giật mình, cái gì đúc bằng sắt nữ nhân? Tên như thế kỳ cục. Lục Tiểu Đường cười lạnh, Khâu Thi Yên gấp, người vẫn không chịu tin tưởng ta. Ta thật là nạn nhân. Cho sở công an Đường Kiện gọi điện thoại người phải ngươi hay không? Khâu Thi Yên trầm mặc chỉ chốc lát, trả lời, là ta. Ngươi làm sao trước đó có thể biết có bốn cái nữ học sinh trung học muốn tự sát đâu? Bởi vì, ta có cùng với các nàng tại trên mạng tán gẫu qua. Trong The Joy of Sisyphus diễn đàn, phải không? Khâu Thi Yên trên mặt lộ ra bất an. Ngươi cùng với các nàng trò chuyện cái gì? Dạy cho các nàng tự sát phương pháp? Không đúng vậy, các nàng chết cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta cho Đường cảnh sát gọi điện thoại, chính là nghĩ cứu các nàng. Ồ, phải không? Ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Khâu Thi Yên oán hận mà nói, ta tin tưởng cái gì quyết định bởi ngươi thẳng thắn cùng chứng cứ. Cho tới bây giờ, ngươi lời nói, không có cách nào giải vây chính ngươi hiềm nghi. Ta có cái gì hiềm nghi? Ngươi cùng cái kia tự sát diễn đàn quan hệ. Tự sát diễn đàn? Khâu Thi Yên bỗng nhiên lộ ra đùa cợt biểu tình. Cảnh sát các ngươi thật tin tưởng cái kia tự sát diễn đàn? Chúng ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng đã có rất nhiều đăng nhập cái này diễn đàn người thật tự sát. Ngày hôm nay sáng sớm còn có rất nhiều người muốn từ tháp truyền hình trên nhảy xuống. Các ngươi bị lừa? Cái gì? Từ đầu đến đuôi bị lừa? Khâu Thi Yên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lục Tiểu Đường, có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?